Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Rudin lộ ra sắc mặt cứng đờ trên đài. Khi nhìn thấy lấm ta lấm tấm những bó đuốc hội tụ về một điểm trong đêm kia. Từ khi nghe được cái tên đáng chết Tử Tước, Stingen lại một lần nữa đánh giết trở về. Hắn liền cảm thấy vừa hối hận lại vừa sợ. Hối hận là vì buổi chiều không nghe Tâm Phúc đề nghị cưỡng ép đem đối phương lưu lại. Mà lại lo trước lo sau. Đánh mất thời cơ, nhưng ngoại trừ hối hận ra, hắn càng nhiều hơn là sợ, mặc dù biết rõ rằng các tướng lĩnh Madala đang ở trong thành. Cũng như biết rõ rằng những bộ xương kia, sẽ tuyệt đối không cho hắn chết tại đây nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn theo bản năng cảm thấy nỗi sợ hãi chậm rãi chiếm lấy mình. Giống như một thanh kiếm sắc luôn treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể cảm nhận được một tia lạnh run. Hắn không tự chủ được sờ sờ vết thương trên mặt, mặc dù đã cố gắng chấn định, nhưng trong lòng vẫn sợ rùng mình. Hắn vẫn nhớ tới Blando từ đầu đến cuối, vẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh như băng, cùng lạnh lùng vứt xuống một câu, lưu cái đầu chó của ngươi lại, ngày sau lấy, chỉ là không có nghĩ đến cái ngày sau này, thật ra chỉ là qua đúng một ngày, ngài nam tước quay đầu lại, đứng sau hắn là một vị khách nhân xa lạ. Người này mặc một bộ giáp đen, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi một kiện áo choàng dài. Mà phía trên là chiếc mặt, nạ kim loại che kín mặt, chỉ để lộ hai con ngươi sáng màu vàng tươi. Hắn dùng bao tay kim loại nắm lấy một thanh liêm đao to lớn. Khiêng ở đầu vai, từ đầu đến cuối mặt bình tĩnh nhìn về phương xa. Nếu như Blando ở chỗ này, liền sẽ chú ý tới trên người kẻ này vẽ lên thiên bình màu bạc. Trong rất nhiều tướng lĩnh của Madala, chỉ có một người có được huy hiệu này, kỵ sĩ đen, kẻ thẩm phán Wayyam, một trong bốn kỵ sĩ thiên khải của Madala, nhưng khác kỵ sĩ trắng Iberdon, kỵ sĩ đỏ Ladio, Wayyam đã sớm ngồi vị trí cao ở lần chiến tranh hoa hồng đen lần trước. Hắn là trợ lý của Targus, liên quan tới truyền thuyết của hắn trong trò chơi trước kia có rất nhiều. Nhưng điều mà người chơi quan tâm nhất là gương mặt thật của người này. Trong truyền thuyết, chưa có bất kỳ người nào thấy được gương mặt sau lớp mặt nạ của kỵ sĩ đen mà còn sống. Vì câu nói này nghe có chút nhảm, bởi vì vốn dĩ Madala đã là đám người chết, nhưng người chơi quả thật chưa từng gặp qua, đối mặt với ánh mắt lấp lóe không yên của nam tước Rudin. Kỵ sĩ đen mỉm cười. Lãnh chúa đại nhân, ngươi không cần phải lo lắng. Đại quân của chúng ta rất nhanh sẽ đến, thanh âm của hắn có chút để người ta rét run, nhưng lại mang theo một nét hấp dẫn trung tính. Ta có nghe nói qua vị tử tước đại nhân kia lại độc thân tiến về đây. Hắn rất gan dạ, nhưng lại thiếu trí tuệ. Một người như hắn chẳng qua chỉ có thực lực cấp hoàng. Kim, chỉ cần Cai Ba liền có thể nhẹ nhàng xử lý hắn. Đến lúc đó muốn chém muốn giết, mặc cho đại nhân xử trí. Hắn nói như vậy, nhưng lại nghĩ đến, địch nhân lần này là người trẻ tuổi để cái tên giỏi chết Magus phải kinh ngạc sao? Ngược lại, lại muốn gặp hắn một lần. Nam tước Rudin ở một bên lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn biết rõ Madala ở phương diện này là không muốn nhúng tay vào tranh chấp của quý tộc Eun. Nhưng, với đề nghị này của đối phương, hắn cũng không có nghĩa là không thích, vừa nghĩ tới Blando mang đến cho mình phiền phức, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi muốn cho vị tử tước đại nhân kia một bữa tiệc lớn. Chết, cũng không phải là một sự tình đơn giản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thành chiến đấu vào lúc gay cấn. Các lính đánh thuê tạo thành một mũi nhọn tấn công mạnh theo đường đi. Medisa một mình một ngựa dẫn đầu. Blando nắm tay Fania theo sát phía sau. Người trẻ tuổi ôm lấy bé gái trong thiên quân vạn mã trên chiến trường mà từng. Bước tiến lên, ngẫu nhiên sẽ có tư binh quý tộc xuyên qua được phòng tuyến mà tiếp cận được vị kỵ sĩ trẻ tuổi này đến bên người đối phương còn kinh ngạc vì sao? Đối phương. Sơ suất không đề phòng như thế, nhưng hắn lập tức biết được đáp án. Người trẻ tuổi một mặt lạnh lùng vung tay lên liền đánh bay kiếm của hắn, hoặc là dứt khoát một kiếm quét thành vô số những mảnh thép, sau đó lại một kiếm đâm vào ngực hắn. Toàn bộ quá trình còn không đến một giây đồng hồ, trái tim còn đang đập, nhưng trên vết thương đã kết thành xương trắng. Trường kiếm như thể bỗng xuất hiện ở trước ngực. Các tư binh quý tộc phần lớn mang theo, vẻ mặt không dám tin ngửa mặt đổ xuống. Blando rút kiếm ra, một tay đẩy thi thể lạnh băng ra ngã xuống đất, sau đó tiến lên phía trước. Fania ở bên cạnh hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nắm chặt tay của hắn. Lúc đó anh Blando cũng là bộ dạng như thế này, đưa cô từ những kỵ binh quý tộc kia cứu ra. Còn có chị Anditina và những người khác nữa. Họ đều là những người tốt, bởi vì chỉ có những người xấu mới làm tổn thương mọi người. Kẻ địch của anh Blando đều là người xấu. Tâm hồn nhỏ yếu bên trong của Fania chỉ đơn giản như thế mọc rễ. Blando xoa xoa mấy vết máu trên trán cô. Hắn quay đầu nhìn qua. Khoảng cách đến tòa thành Linh Sam đã rất gần rồi. Nhưng nửa tiếng đã rất nhanh trôi qua. Đối phương chắc hẳn sẽ không tiếp tục thả mặc cho bọn hắn tiến lên hân hoan. Vong linh Madala nên xuất hiện mới phải. Lãnh chúa trẻ tuổi liếc bốn phương. Rất nhanh, hắn thấy trong tư binh của Grudin thứ hắn muốn thấy. Không phải là xương khô binh sĩ hay xương trắng kỵ sĩ như trong tưởng tượng, mà là zombie. Bảy con zombie giấu ở trong tư binh quý tộc đang rất nhanh tới gần hướng này, động tác của chúng bí ẩn tới mức thậm chí Medisa cũng không phát hiện ra bọn người chết này. Dù sao công chúa Ngân Tinh Linh cũng không phải quá quen thuộc với kẻ địch là những bộ xương này. Đáng tiếc những hành động tự cho là bí ẩn này rơi vào mắt Blando như là có một người trên đường cái lén lén lút lút bắt mắt như nhau. Người trẻ tuổi thật sự là đã quá quen thuộc bọn chúng. Chưa đến 10 mét, trong mắt lũ zombie lóe ra ánh sáng xanh lục, mắt thấy sau một khắc liền muốn hung bạo đả thương người. Mà Blando lập tức đem Fania giao cho Carangsia, nhân lúc vị đoàn trưởng lính đánh thuê trung niên còn đang sững sỡ. Cả người đã vượt qua cả đám người, chớp mắt đã khởi động kỹ năng công kích, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo bóng ảnh. Sau đó là bảy kiếm liên tiếp, bay phất phới như tuyết rơi. Động tác còn chưa ngừng lại, mọi người đã nghe được bảy tiếng phá vỡ nứt vang. Sau đó cảnh tượng trước mắt như là từ một khắc từ tĩnh chuyển sang động. Bên trên thị giác như sinh ra ảo giác kéo dài chênh lệch thời gian. Bảy bộ zombie tàn, khuyết không đầy đủ đã giống như rác rưởi. Bốn chi giữa không trung tản mát, từ nơi nào liền từ nơi đó bay ngược trở về. Bảy tiếng vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng động, phía dưới tư binh quý tộc ngã đầy đất. Blando thu thế công lại, trường kiếm hất lên về phía sau, người đã đứng ở phía trước tất cả lính đánh thuê. Một khắc này, mỗi người đều hơi hơi cứng lại, mặc dù bọn hắn đã biết người trẻ tuổi quý tộc này có thực lực cấp hoàng kim. Nhưng giờ phút này thấy hắn toàn lực xuất thủ, vẫn là không nhịn được có cảm giác thích thú. Phảng phất hắn dừng lại ở đó, khí thế thiên quân vạn mã liền bị chặn lại đến trì trệ. Mà cũng chính là vào lúc này, bên trong tư binh quý tộc một tên đao phủ thập tự quân bỗng nhiên bộc lộ. Tên quái vật khổng lồ kia trầm thấm thấp gào thét một tiếng, hai tay cầm búa bỗng nhiên từ dưới đất vung lên, ầm, vang một tiếng thật lớn, đá lát trên đường cái văng tung tóe. Bùn đất bay lên, tên quái vật khổng lồ kia đã sốc lên, ngăn trước hơn 10 tên tư binh quý tộc, một búa vung tới Blando. Blando không nhúc nhích nhìn thứ này. Hắn nhớ kỹ tại mấy tháng trước hắn còn bị đồ chơi loại này tại Brack trong phòng đấu giá đổi lên đổi xuống, nhưng đến giờ này, thứ này trong mắt hắn như là đang quay chậm lại. Người trẻ tuổi tin rằng chỉ một kiếm, liền có thể cho đối phương chia năm xẻ bảy. Thế nhưng hắn không hề động, một trường thương màu bạc đã từ phía sau vai hắn mà qua. Chớp mắt mũi nhọn trường thương đã đương một tiếng đánh lui chiếc búa lớn. Không chỉ đánh lui, mà còn khiến nó đứt tận gốc, toàn bộ lưỡi búa theo một tiếng kim loại giao nhau mà bay xa xa ra ngoài. Sau đó rơi ở phía xa trong đám người, dẫn đến những tiếng kêu thảm thiết liên miên. các lính đánh thuê bây giờ mới dừng lại, ngửa đầu nhìn tên quái vật khổng lồ, rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù đã biết các vong linh Madala đang ở trong thành, nhưng tận mắt nhìn thấy những tên quái vật trong truyền thuyết này, bọn hắn vẫn không nhịn được sinh ra khiếp sợ, chỉ là đao phủ thập tự quân đồng dạng cũng mờ mịt không hiểu. Nó nhìn cán búa dài đứt gãy trong tay, rồi nhìn lại thiếu nữ ngân tinh linh đang cưỡi chéo ngựa, đứng ngăn mình và người trẻ tuổi kia, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt đèn nhánh lóe lên. Lãnh chúa đại nhân, Medisa nhíu mày, cô bản thân cũng là vong linh. Vong linh khí trên thân để cô càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng khí thức giết chóc trên thân, kia càng để vị thiếu nữ ngân tinh linh này trong lòng không thoải mái. Blando không có trả lời nàng. Người trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn trên chiến trường một phương hướng khác. Hắn nhìn thấy một cái bóng khẽ đen động, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tay phải hất lên, về phía trước, trường kiếm thép đen đột ngột như một đạo sét đen hướng về phía cái bóng đen ra. Đương một tiếng kim loại giao nhau, trường kiếm thép đen như đụng phải một bức tường không khí. Một đám lửa bắn tung tóe, sau đó xoay một vòng mà rớt ra ngoài. Trên mặt đất đụng ba lần sau đó, trượt một khoảng dài mới dừng lại, mà người trẻ tuổi ánh mắt không lay động. Hắn nhìn ra không khí có một chút xíu lưu động, như một tầng xương đen ngay tại tán đi, sau đó lộ ra bộ xương cao lớn, cầm trong tay búa chiến, người khoác chiến giáp đồng đằng sau. Cai Ba dùng hốc mắt đen ngòm với ngọn lửa vàng lợt nhấp nháy. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Blando, nó dựng thẳng búa chiến trong tay, phía trên có một đoạn thật sâu dấu ấn, chính là do cùng với trường kiếm thép đen giao kích tạo thành. Nhưng Blando không nghĩ đến, đương đường là một vị phó tướng Madala mà lại dùng một thanh búa chiến bình thường. Hắn hơi nhíu nhíu mày, giờ phút này tất cả mọi người đều dừng tay, tư binh quý tộc cũng tốt, lính đánh thuê cũng tốt, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị khô lâu tướng quân đột ngột xuất hiện này. Nhờ cuộc chiến hoa hồng đen ban tặng mà, tên tuổi của tử thần Cai Ba mặc dù không có truyền khắp Eun, nhưng ít ra cao tầng Eun cùng toàn bộ phía Nam sớm đã nổi tiếng, nhất là khi số lượng khô lâu làm tướng lãnh cao cấp trong đại quân vong linh Madala kỳ thật cũng không có nhiều. Nhưng vị lãnh chúa hắc ám này lại là duy nhất có danh xưng xảo quyệt, khô lâu tướng quân, còn có một thần đồng thau giáp trụ Cruz vương triều từ ba thế kỷ trước. Càng làm cho những người này liếc mắt một cái là đã nhận ra thân phận của nó. Là, Cai Ba, vong linh Madala tướng quân, tại sao lại ở chỗ này? Tiếng xì xào bàn tán giống như là thủy triều đen từ toàn bộ chiến trường bên trên một hơi đảo qua. Lại như một trận gió lạnh thấu xương, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà không hẹn mà gặp đình chỉ chiến đấu. Tin đồn quả nhiên là thật, Cai Ba cũng chẳng thèm để ý đến sự tình chung quanh. Vị tướng quân khô lâu cao lớn này lửa linh hồn trong mắt lóe ra. Nó nhìn chằm, chằm Blando, người thông thạo ma pháp đen. Blando cười lạnh, chỉ đơn thuần là tấm màn hắc ám, thô bì mà thôi. Người trẻ tuổi đối chọi gay gắt, nhưng hắn lại âm thầm lưu ý bốn phía. Ra chỉ tấm màn hắc ám trên thân Cai Ba cũng không đơn giản. Không giống như tay nghề của Lick. Hắn theo bản năng, cảm thấy, Roscoe đang ở gần đây. Người trẻ tuổi, người đến tột cùng là ai? Cai Ba mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, trò hề của rồng đồng đỏ Reto, có thể gạt được những quý tộc ngu, si các ngươi, nhưng lại không gạt nổi ta, người mới là người lãnh đạo chân chính của bọn hắn, đúng không, mà dẫn đầu nạn dân Riedenburg, nạn dân từ đại quân phá vòng vây. Cũng là ngươi, đúng không, quan chỉ huy trẻ tuổi. Cai Ba ngẩng đầu, cười nứt hàm, ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Tại chiến trường này, lời vừa nói ra, bốn phía đều là tiếng thở mạnh. Cách chương.